Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 710, khuếch trương. 31, nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo lạnh lùng nhìn thứ nhất nhãn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ta đưa cho ngươi một lần lập công cơ hội, ngươi lại không hào hào nắm chắc. Giống như một cái đồ bỏ đi cũng thế, ngay tại chỗ chờ chết. Coi như ngươi thật nghĩ không ra biện pháp đối phó xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, chỉ cần ngươi một mực duy trì chấn định tỉnh táo tư thái, nghiêm túc vận dụng các loại phương pháp, kéo dài xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả tốc độ tấn công, khiến cho không còn cách nào nhanh chóng tới gần kỳ hạm, để phe mình kỳ hạm thuận lợi thoát đi vòng mai phục, hoặc phe mình kỳ hạm không có thoát ly vòng mai phục, vẻn vẹn kéo dài xung quanh Quang cùng Chu Sơn tới gần kỳ hạm thời gian. Ta cũng sẽ không trách khổ ngươi, nhiều lắm là trách mắng ngươi ngừng lại, đang chỉ điểm ngươi như thế nào chính xác ngươi chỉ huy hạm đội chiến đấu. Mà bây giờ biểu hiện của ngươi đã làm ta triệt để thất vọng, đã không đáng ta khổ cực vun trồng ngươi. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh suy nghĩ một hồi choáng váng. Chu Hạo vừa rồi một phen không thể nghi ngờ là phán quyết chính mình tử hình, đoạn mất tiền đồ của mình, cũng tuyệt tương lai mình báo thù hy vọng. Thế là liền một khuôn mặt vẻ lo lắng cầu xin tha thứ. Chu Hạo đại nhân, lần này là ta sai rồi, mời ngươi đang cho ta một lần cơ hội đi. Nhìn xem Diệp Thịnh trên mặt vẻ lo lắng, đang nghe hắn trong giọng nói vẻ cầu khẩn, Chu Hạo mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, một điểm tha thứ hắn một chút cũng không có, mà ngồi liệt đang chỉ huy phòng mềm mại thảm bên trên Tô Tuyết Nhi, thì trong lòng hơi động, không đành lòng Diệp Thịnh tiền đồ như vậy hủy đi, liền đứng lên. Một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc hướng Chu Hạo nói ra. Đại nhân, ngươi vừa mới không là ta nói ai không có phạm sai lầm thời điểm đây. Hiện tại Diệp Thịnh mặc dù phạm sai lầm, nhưng mà ngươi cũng không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc hắn a. Ngươi hẳn là tha thứ thứ nhất lần, lại cho một lần cơ hội. Nếu như hắn tại không đáng trọng dụng lời nói, người tại phế hắn tiền đồ cũng không muộn a. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ cảm kích, vội vàng hướng lấy Tô Tuyết Nhi đưa mấy cái ánh mắt cảm kích. Tiếp đó một khuôn mặt kỳ vọng cùng khẩn cầu chi sắc nhìn xem Chu Hạo. Hy vọng ngươi cho đủ tha thứ chính mình lần này sai lầm, tại dành cho chính mình một lần cơ hội. Thoáng chút đăm chiêu nhìn Tô Tuyết Nhi một cái, Chu Hạo trong mắt đi lòng vòng, nhàn nhạt nói ra, Tô Tuyết Nhi nói rất đúng, ta cũng có thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc ngươi, muốn tại dành cho ngươi một lần cơ hội, như vậy đi, hôm nay ta chụp ngươi 1 vạn sao điểm công lao, coi như đối với ngươi lần này sai lầm trừng phạt, thế nào, ngươi nhưng hài lòng? Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh mặc dù biết 1 vạn sao công huân rất nhiều, chính mình muốn khổ cực rất lâu mới có thể kiếm lấy đến 1 vạn sao điểm công lao, nhưng mà hắn càng thêm biết rõ, nếu như không chiếm được Chu Hạo tha thứ, như vậy chính mình liền không còn có kiếm lấy điểm công lao cơ hội, càng không có tương lai dùng điểm công lao thu hoạch báo thù cơ hội. Bởi vậy hắn tại Chu Hạo vừa mới nói ra thời điểm, liền vội vàng một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân, ta về sau nhất định sẽ không ở phạm phải sai lầm như vậy, nhất định sẽ lại không để đại nhân thất vọng. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo không trả lời ngay, mà là lạnh lùng nhìn thứ nhất nhãn, mới nhàn nhạt nói ra, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tô Tuyết Nhi cô nương đi. Nếu như không phải xem ở mặt mũi của nàng bên trên, ta mới sẽ tha thứ ngươi cái này xuẩn tài đây. Sau khi nói xong, liền không có lý sẽ một khuôn mặt vẻ phức tạp Diệp Thịnh, mà là đi đến phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn, nhìn thoáng qua đang tải quơ lợi kiếm trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ, nhanh chóng hướng về chính mình sở tại kỳ hạm đến gần xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người. Cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, còn muốn phá hủy tại 70000 chiến hạm bảo hộ bên trong kỳ hạm. Thật là vọng nghĩ, Chu Hạo vừa mới nói ra, chỉ thấy hắn cầm lấy trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, liên tiếp hướng về kỳ hạm chung quanh 70000 chiếc tinh không dưới chiến hạm đạt một loạt mệnh lệnh. Tiếp đó liền nhìn thấy kỳ hạm phía sau 30000 chiếc tinh không chiến hạm lập tức hướng hẹp dài, luồng lách hai bên tới gần, chừa lại một đầu chỉ chứa kỳ hạm thông qua con đường. Mà tại xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người phía trước 30000 chiếc tinh không chiến hạm, thì một bên tiếp tục phóng thích không người chiến cơ, tạo thành từng đạo kiên cố phòng tuyến, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người liên tục không ngừng phát xạ từng viên đạn đảo tập. Kích, một bên chủ động điều chỉnh vị trí, tạo thành từng đạo chắc nịch phòng tuyến, triệt để ngăn chặn xung quanh Quang cùng Chu Sơn tới gần kỳ hạm lộ tuyến. Đồng thời bị xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người liếc ở phía sau hơn 10000 tàu chiến hạm, cũng lập tức một bên thay đổi phương hướng, một bên chủ phó pháo Tề Minh, đem từng đạo năng lực cột sáng cùng năng lực trùm sáng, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người chỗ khu vực chút xuống mà đi. Lập tức, từng viên đạn đảo tạo thành từng đạo dày đặc đạn đảo mạng lưới. Từng đạo năng lực cột sáng cùng năng lực trùm sáng tạo thành từng đạo dày đặc lưới năng lượng lạc, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người trên người bao phủ tới. Để cho hai người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bị ép nghênh tiếp đạn đạo mạng lưới hoặc là năng lượng mạng lưới, cùng không người chiến cơ hoặc chiến hạm chủ phó pháo công kích. Liền một lần thân mật tiếp xúc, mì đối với mình đã bị dày đặc công kích cho bao phủ, không thể không chính diện cùng đối phương không người chiến cơ cùng chiến hạm công kích giống nhau. Va chạm, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người liền không tự chủ được nhìn nhau. Tiếp đó không hẹn mà cùng nghĩ đến hạm đội của đối phương quan chỉ huy thay người, hai người mình rất khó hoàn thành phá hủy đối phương kỳ hạm nhiệm vụ. Hai người bọn họ nghĩ tới tuyệt không sai, ngay tại bọn họ hướng bên ngoài cơ thể pháp lực cháo bên trong thâu nhập đại lượng pháp lực, đỡ đòn dày đặc đạn đạo mạng lưới, ngạnh sinh sinh dùng trong tay lợi kiếm mở ra một cái thông đạo thời điểm, Chu Hạo đã lái kỳ hạm, dọc theo phía sau 30000 chiếc tinh không chiến hạm nhường ra con đường, nhanh chóng hướng hẹp dài luồng lách bên ngoài triệt hồi. Cùng lúc đó, theo Chu Hạo chỗ kỳ hạm hướng hẹp dài luồng lách bên ngoài rút lui một bước, liền có một bộ phận chiến hạm lập tức vây kín, đem hẹp dài luồng lách triệt để ngăn chặn. Tiếp đó chủ phó pháo Tề Minh đem từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực trùm sáng công kích, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người chỗ khu vực chút xuống mà đi, để hai tên thiên nhân cảnh bậc cường giả không thể không tiến hành trốn tránh hoặc dùng bên ngoài cơ thể pháp lực cháo trọi cứng tại, hoặc dùng trong tay lợi kiếm phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem chiến hạm năng lực công kích đánh tan. Thế nhưng là vô luận bọn họ làm ra lựa chọn gì đều sẽ tiêu hao không ít thời gian, mà bọn họ tiêu tốn thời gian càng nhiều, kỳ hạm liền rút lui càng xa, bọn họ đối mặt chiến hạm thì càng nhiều, thì càng khó hoàn thành phá hủy kỳ hạm nhiệm vụ, làm xung quanh Quang cùng Chu Sơn tốn sức thiên tân vạn khổ, bốc lên dày đặc đạn đảo cùng năng lực công kích, liên tục đột phá ngăn trở chính mình đường đi không người chiến cơ phòng tuyến, cùng với kỳ hạm phía trước hơn 20000 chiếc tinh không chiến hạm tổ thành mấy chục đảo phòng tuyến. Thời điểm, mới bi phẫn phát giác, kỳ hạm đã lui như đến hẹp dài luồng lách khu vực biên giới. Lập tức thoát ly hẹp dài luồng lách, tiến vào mênh mông quá trống trơn ở giữa, phát huy ra kỳ hạm ưu thế tốc độ, mà hai người mình nhưng lại không thể không đối mặt, vốn nên tại kỳ hạm phía sau 3 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Tại hẹp dài luồng lách bên trên, tạo thành gần 100 đạo kiên cố phòng tuyến, cùng với bị chính mình đột phá phòng tuyến bên trên mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm. Thay đổi phương hướng, tiến hành bao trùm tính hỏa lực đả kích, nhìn thoáng qua lập tức thoát ly hẹp dài luồng lách kỳ hạm. Cùng ngăn tại phía trước mình trên đường 3 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Hợp thành gần 100 đạo kiên cố phòng tuyến, cùng với đang tại hướng về hai người mình trên người kích xạ mà đến các loại đạn đạo cùng năng lực. Công kích, xung quanh Quang cùng Chu Sơn nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu người, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, tiếp đó thân hình tránh gấp động, trường kiếm trong tay liên tục run run, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm, dài đến 10 mấy cây số kiếm mang màu trắng, phá toái hư không, trực tiếp hướng về ngăn tại phía trước mình 3 vạn tàu chiến hạm trong đám chém xuống mà đi. Theo dài đến 10 mấy cây số kiếm mang màu trắng, không có chút nào xinh đẹp tại 3 vạn tàu chiến hạm trong đám gấp xẹt qua. Chỉ thấy được từng chiếc tinh không chiến hạm, bị tùy tiện cắt vỡ năng lực lồng phòng ngự, trực tiếp bị chém làm 2 đoạn, ở trong vũ trụ bạo tạc, hình thành một đầu có thiêu đốt lấy hỏa diễm tạo thành. Thông qua kỳ hạm chỗ phương hướng một con đường dài đến 10 mấy cây số kiếm mang màu trắng. Vừa mới trực tiếp kích hủy hơn 1.000 chiếc tinh không chiến hạm. Tại hơn 10 đạo phòng tuyến bên trên mở ra một cái lỗ to lớn đằng sau. Một đạo khác thập đại mấy 10 cây số kiếm mang màu đỏ. Theo sát kiếm mang màu trắng đằng sau. Hướng về phía sau mấy chục đạo chiến hạm phòng tuyến bên trên chém xuống mà đi. Lập tức, rầm rầm rầm tiếng nổ liên miên bất tuyệt ở trong vũ trụ vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy mấy ngàn chiếc tinh không chiến hạm bị phá hủy. Mấy chục đầu phòng tuyến bị khai trừ một cái cực lớn lỗ hồng. Cứ như vậy, kiếm mang màu trắng cùng kiếm mang màu đỏ liên tục trao đổi 3 lần công kích đằng sau. 3 vạn chiếc tinh không chiến hạm tạo thành gần 100 đạo phòng tuyến. Lập tức bị xung quanh Quang Chu Sơn hai người, hao phí đại lượng pháp lực, hình thành mấy đạo lăng lệ kiếm mang mở ra một đầu thiêu đốt lên thông đạo. Tại liên tục vung ra 3 đạo hao phí đại lượng pháp lực kiếm mang đằng sau. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bình bổ sung pháp lực đan dược. Tận lực khôi phục thể nội tiêu hao rất lớn pháp lực. Làm trong cơ thể mình pháp lực không đến mức tiêu hao hầu như không còn. Không có tại nhóm chiến hạm bên trong năng lực tự bảo vệ mình. Đồng thời, tại 10 mấy vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm bên trong. Liên tục giao chiến hơn nửa giờ. Phá hủy tinh không chiến hạm mấy vạn. Không người chiến cơ gần 100 vạn xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người. Thể nội pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, coi như sử dụng mấy bình bổ sung pháp lực đan dược. Thể nội pháp lực cũng không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Nếu như hai người không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, hoặc thoát ly tinh không nhóm chiến hạm vây quanh lời nói. Bọn họ đem lại bởi vì thể nội pháp lực hao hết. Bên ngoài cơ thể pháp lực cháo không còn cách nào chống đối mãnh liệt đạn đạo cùng hỏa lực oanh. Kích mà chết bởi vậy sau khi ăn xong mấy bình đan dược. Bổ sung 1 điểm thể nội pháp lực đằng sau. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người. Trọi cứng ở mấy chục mai đạo đạn công kích. Tiếp đó không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang. Gấp xuyên qua thiêu đốt lên con đường. Hướng về Chu Hạo chỗ vị trí xoáy hạm xung phong liều chết mà đi. http://www.sup.com.txt 90316 phần 2072742423. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.